Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 8, gặp được Tống Thanh Thư, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta cũng không muốn đi võ đăng cho lắm vì trong ấn tượng của ta, mọi người của võ đăng là một đám nghiêm túc cũ kỹ. Không tính việc suy nghĩ của ta có đôi chút kinh hãi thế tục đi, nhưng trải qua thời gian dài, lười nhác tùy ý đã trở thành thói quen thật đáng ngại a, ta nghĩ nói ta không đi, lại như thế nào cũng không nói ra được. Theo thời gian trôi qua, võ đăng càng ngày càng gần. Ta nhàm chán dùng đũa xới xới cơm, đây đều là đồ ăn sao, khó ăn đến chết. Làm sao vậy, ngươi không phải mới vừa nói đói bụng sao, như thế nào không ăn? Khó ăn đến chết, ta cau mày, không vui đem chiếc đũa bỏ trên bàn. Không ăn, Mạc Thanh Cốc lấy một đôi đũa mới nhét vào tay ta ôn nhu nói. Không ăn, làm sao được, ráng ăn một chút đi, ta cầm đôi đũa lên, nhìn trái xem, phải ngắm ngắm, như thế nào cũng không thể gắp xuống. Một đôi đũa gắp, chút đồ ăn, phóng tới ta trong bát, ta thấy hình dáng món ăn lập tức nhăn mặt, ai oán nhìn về phía Mạc Thanh Cốc đang gắp rau cho ta. Có thể thấy hắn không có ngừng gắp đồ ăn, ta lập tức cầm tay. Hắn, ha ha, ta tự mình ăn được. Mạc Thanh Cốc mặt rất nhanh lại đỏ cuống quýt đưa tay rút về, ho khan vài tiếng ánh mắt nhìn chung quanh. Đột nhiên, hắn tát một tiếng đem chiếc đũa đặt trên bàn, ta buồn bực. Ngẩng đầu, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện đồ ăn khó ăn rồi. Ta còn không kịp phản ứng, Mạc Thanh Cốc đã rời ghế, hướng bên ngoài chạy đi. Kia, khí thế ta liền suy nghĩ đầy ác ý, chắc hắn nhìn thấy người trong lòng. Nên muốn cùng nhau bỏ trốn rồi, ta lỗ mãng chiếc đũa, cũng đi ra. Thanh Thư, Mạc Thanh Cốc chạy đến một cái bàn bên ngoài dừng lại, một thanh niên mặc y phục màu xanh đang say rượu ngủ gục trên bàn. Thiếu niên, mang y phục xanh đó nghe được âm thanh gọi mình thì ngẩng đầu dậy. Nhếch môi, phải, hất sư thúc a, nói xong lại lung la lung lay đứng dậy, vung tay lên. Tiểu nhị, mang, rượu tới, Mạc Thanh Cốc sắc mặt rất khó nhìn, giật tay Tống Thanh Thư đang nắm y phục của mình quát, nhìn ngươi còn ra thể thống nào. Sao Tống Thanh Thư bước đi không vững, lại bị rượt mạnh, liền té ngã trên bàn, xem tay Tống Thanh Thư lại muốn vơi tơ lấy rượu, Mạc Thanh Cốc không thể nhịn được nữa một phen mang kéo áo Tống Thanh Thư, lôi túm đưa hắn lên lầu tìm tiểu nhị mở một gian phòng, liền kéo hắn đem để trên giường. Tống Thanh Thư kêu la đứng lên, say khướt, rượu, mang rượu tới. Mạc Thanh Cốc thở dài tiến lên đỡ, lại bị Tống Thanh Thư một phen đẩy ra, tránh ra, chỉ nhược, ta muốn chỉ nhược, thất thúc, ta muốn chỉ nhược. Tống Thanh Thư ôm Mạc Thanh Cốc khóc giống đứa bé, Mạc Thanh Cốc để mặc hắn ôm, chiều mến sờ sờ đầu Tống Thanh Thư, nhất thời không nói chuyện. Tống Thanh Thư đột nhiên như là bị cái gì kích thích la to. Trương Vô Kỵ, đều là Trương Vô Kỵ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hai mắt đỏ bừng, như một con thú bị thương, nếu nhìn thấy người ngay lập tức có thể lao vào công kích vậy. Mạc Thanh Cốc liền nhanh chóng đem ta rời khỏi phòng, sau đó vội vã chạy vào bên trong điểm huyệt ngủ của Tống Thanh Thư để hắn không thể ầm ĩ nữa. Mới xoay người xin lỗi nhìn ta. Xin lỗi, làm ngươi chê cười rồi. Ta cười lắc đầu, Mạc Thanh Cốc lại đi tìm tiểu nhị mở một gian phòng, để cho ta đi nghỉ ngơi, chính hắn thức trắng đêm canh giữ ở bên giường Tống Thanh Thư. Chăm sóc cho y, ngày hôm sau ta vừa thức dậy thì Tống Thanh Thư đã muốn tỉnh, nhìn thấy ta, lại nghĩ đến những hành vi của hắn hôm qua thì có chút ngượng ngùng cúi đầu. gocchuyenaudio.com, ăn xong rồi, đợi lát nữa quay về võ đăng. Mạc Thanh Cốc đưa cho ta một cái thìa, quay đầu nhìn Tống Thanh Thư nói. Tống Thanh Thư lập tức cúi mặt nói, ta còn có việc. Mạc Thanh Cốc trợn mắt trừng trừng, giọng điệu không thể thương lượng. Về võ đăng nói sao? Tống Thanh Thư sắc mặt đỏ rồi lại trắng, trắng lại xanh, lại chung quy không dám phát tác, chỉ dầu dĩ nói. Đã biết, trong lúc nhất thời trên, bàn không khí cực kỳ áp lực, ta cũng vậy không biết phải nói gì, chỉ phải làm bộ như không biết, cúi đầu ăn cháo. Ăn qua điểm tâm, Mạc Thanh Cốc đi chợ mua chút đồ dùng, đem ta cùng Tống Thanh Thư lưu tại trong khách điếm, ta đang ở phòng trong cẩn thận đem một ít dược liệu gói cẩn thận, đột nhiên, nghe được ngoài cửa truyền tới một đạo thanh âm, hừ, bằng nàng cũng nghĩ có thể làm trưởng môn, là thanh âm của Đinh Mẫn Quân, đúng vậy, còn cùng ma giáo dây dưa không rõ, thật sự là dâm đãng. Một thanh âm đi theo phụ họa, cũng không biết sư phụ nghĩ như thế nào, cư nhiên đem tín vật trưởng môn cho nàng. Một thanh âm khác nói, hừ, nói không chừng là nàng theo sư phó lừa được. Sư phụ trước khi chết, cùng nàng ở cùng một chỗ, ai biết nàng đã làm gì. Đinh Mẫn Quân lạnh nhạt nói, Đinh sư muội, không có bằng chứng ngươi không thể nói như vậy. Chu sư muội, nàng Ngôn sư thì đang nói chuyện, đột nhiên Lại yên lặng, sư thì yên lặng là có ý gì, chẳng lẽ ta đổ oan cho cái tiểu tiện nhân kia sao? Đinh Mẫn Quân thanh âm của cao tới vài dB. Ngươi, tốt lắm, các ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, Nga. Mì mặt mũi đều bị các ngươi làm mất hết rồi, hay chúng ta đi nhìn Chu? Sư muội đi, Cẩm Nghi sư tỷ ngăn lại mọi người khắc khẩu, mọi người. Nhanh chóng rời đi, cước bộ càng ngày càng xa thẳng đến khi bước chân. Hoàn toàn nghe không được, ta không biết mình vì sao không có đi ra, ngoài cùng các nàng gặp lại có khả năng là ý thức của ta muốn trốn. Tránh đi, ta cười chua xót tiếp tục gói dược liệu của ta. Ta vừa, vặn đem dược liệu toàn bộ sửa sang lại hảo, Mạc Thanh Cốc liền trở lại. Bởi vì Tống Thanh Thư đột nhiên đau đầu chúng ta liền ở trong khách. Thêm một đêm, ta vốn muốn vì Tống Thanh Thư bắt mạch hắn lại nói gì mà. Nam nữ thụ thụ bất thân, như thế nào cũng không chịu. Không có cách nào, khác Mạc Thanh Cốc chỉ phải đi y quán trong trấn tìm đại phu. Ta, biết Tống Thanh Thư là giả đau ta bởi vì bản thân có chút mâu thuẫn với việc đi đến võ đăng, nên không có vạch trần hắn, dù sao hắn cũng bị. Tình thế ép buộc phải làm như vậy. Thời điểm Mạc Thanh Cốc đem đại phu mời đến, Tống Thanh Thư đã trốn mất. Mạc Thanh Cốc tức giận đến sắc, mặt xanh mét, nói không vạch mặt hắn cũng không được. Ta cũng không thèm để ý Tống Thanh Thư đã là loại người gì chứ, hắn tự có trách nhiệm đối với hành vi của mình cũng không phải dựa vào các trưởng bối quản thúc mà tốt hơn được. Mạc Thanh Cốc đi ra ngoài tìm mấy lần, vẫn là không có chút manh mối nào. Hắn bởi vì lo lắng cho ta, lại không thể đi xa. Chỉ phải tới tới lui lui, sắc mặt một lần so với một lần đen đi vài. Phần, buổi tối lúc ăn cơm, ta thử thăm dò đem suy đoán của mình nói. Ra, hôm nay ta gặp phải người của Nga Mi, ta nghĩ Thanh Thư có phải. Hay không đi tìm Chu sư muội rồi. Mạc Thanh Cốc nghĩ nghĩ, chắc là thế, nói xong, sẽ đứng dậy. Ta đi tìm xem, ta với ngươi đi, là cũng muốn nhìn các sư tỷ. Nhờ tiểu nhị dẫn đường, chúng ta rất nhanh tìm được phòng đệ tử Nga Mi. Góc chuyện audio.com, vừa đi đến cửa ngoài, chợt nghe trong phòng một trận thanh âm đao kiếm. Đụng chạm, hay là đã đánh nhau, ta cùng Mạc Thanh Cốc trao đổi cái ánh, mắt vừa đẩy cửa ra. Trong phòng, Cẩm Nghi, môn sư tỷ nổi giận đùng đùng cầm kiếm, Tống Thanh Thư đang cùng Đinh Mẫn Quân giao thủ thở hồng. Hộc bộ dáng có chút chật vật. Nhìn thấy chúng ta, mọi người trong phòng đều có chút kinh ngạc, ta tiến lên cùng với vài sư thì chào hỏi, đây là làm sao vậy, ta khó hiểu hỏi, Tống Thanh Thư nhìn thấy Mạc Thanh Cốc sợ tới mức rối loạn, Đinh Mẫn Quân nhân cơ hội này một kiếm. Hướng ngực Tống Thanh Thư đâm tới, đột nhiên, đinh, một tiếng kiếm, rơi trên mặt đất, Mạc Thanh Cốc vượt qua kiếm che ở trước người Tống. Thanh Thư, đinh cô nương, có chuyện gì từ từ nói. Hừ, chuyện gì, cũng từ từ, Mạc thiếu hiệp ngươi trước hỏi đứa cháu ngươi xem hắn đã làm chuyện tốt gì đi. Đinh Mẫn Quân hừ lạnh, Mạc Thanh Cốc thu kiếm, xoay người nhìn Tống Thanh Thư hỏi, xảy ra chuyện gì, bị Mạc Thanh Cốc trừng mắt quát, Tống Thanh Thư sợ tới mức chân rung rung. Đinh Mẫn Quân thấy thế, lạnh nhạt nói, điệp nhi của ngươi thừa cơ hội chúng ta. Không có ở đây có mưu đồ cưỡng bức phương sư muội, cũng may chúng ta tới kịp, bằng không phương sư muội danh dự cả đời này có thể đã bị hủy. Cái gì, đúng như ta nghĩ, Mạc Thanh Cốc quả nhiên tức giận đến tay chân điều phát. Dùn, trừng mắt Tống Thanh Thư, có thật như vậy không? Ta không có, Tống Thanh Thư sắc mặt trắng bệch, không có, hừ, Đinh Mẫn Quân bước đi đến bên giường, một tay lấy chướng rèm. Xốc lên, trên giường một cái cô gái quần áo không chỉnh tề ôm hai vai. Cuốn rúc vào đầu giường, nhìn đến chúng ta kêu lên sợ hãi dán người. Trên tường, không có huyết sắc, trên mặt còn vươn đầy nước mắt. Ta nhớ, được nàng là đệ tử nội môn cuối cùng của sư phó tiểu sư muội, nàng tính cách dịu ngoan, nhu thuận. Ta đau lòng đến ôm lấy nàng, dùng chăn, đem nàng che phủ toàn bộ, thời khắc ta ôm nàng, nàng toàn thân run run, như muốn đem chính mình thu lại nhỏ hơn. Không có việc gì rồi, hiện, tại không có việc gì, ta mềm nhẹ vỗ lưng của nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ. Đừng sợ, không có việc gì, có thể là quá mệt mỏi, nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong lòng ta. Nghe Đinh Mẫn Quân nói, nguyên lai, các nàng mang Chu Chỉ Nhược chuẩn bị trở về Nga Mi, ai ngờ, không biết. Là ai cứu đi Chu Chỉ Nhược, các nàng liền đuổi theo. Lúc trở lại, đụng, phải Tống Thanh Thư đang chuẩn bị cưỡng bức phương sư muội vì bị bệnh. Nên được lưu lại khách điếm, cơn thịnh nộ nổi lên, bọn họ liền đánh. Nhau, không quá bao lâu chúng ta nghe thấy âm thanh liền tìm đến. An, ủi xong tiểu sư muội ta đi ra ngoài thì gặp Tống Thanh Thư đang quỳ. Trên mặt đất, Mạc Thanh Cốc tắc sắc mặt tối đen, đứng ở một bên, nhìn về phía Tống Thanh Thư ánh mắt sắc bén như dao. Vài vị sư tỷ tựa hồ, đang thương lượng cái gì, gặp ta đi ra, Đinh Mẫn Quân mắt sáng ngời. Nói, không bằng nhờ Lâm sư muội đi võ đang đòi cho chúng ta một cái. Công đạo đi, cũng tốt, Nga Mi chúng ta hiện tại có chuyện. Ai, Cẩm Nghi bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nhìn về phía Mạc. Hành Cốc, ta tin tưởng võ đang sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Cẩm Nghi cô nương xin yên tâm, Cẩm Nghi gật đầu, nhìn về phía ta. Lâm sư muội, như vậy làm phiền ngươi. Nói xong ôm cổ ta thấp giọng nói vào tai ta. Tiểu cửu, hiện tại Nga, Mi quá nguy hiểm, ngươi tốt nhất tạm trú ở võ đang đi qua một thời. Khóc chuyện audio.com, gian ngắn, sư tỷ sẽ đến đón ngươi, hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói, xong, buông ta, lại hướng Mạc Thanh Cốc ôm quyền. Lâm sư muội liền nhớ, Mạc thiếu hiệp chiếu cố nhiều, khách chương.